Chương 1705, siêu cường thực lực. Nhìn dường như rơi vào điên cuồng trạng thái gì xì lạ, còn tồn có một tia huyễn tưởng Lưu Húc liền kêu, thử áp chế yêu lực nếu như ngươi còn muốn trở thành chiến sĩ nói ta tại sao phải biến thành chiến sĩ chậm rãi đi hướng Lưu Húc, lộ ra khinh miệt nụ cười gì xì lạ nói, ta thích cuộc sống vô câu vô thúc, làm người chiến sĩ quá đè nén, quy củ nhiều lắm, hơn nữa gì xì lạ lời còn chưa nói hết, nàng lại đột nhiên từ Lưu Húc bên trái vọt tới, một cỗ tiên huyết liền phun ở trên mặt đất bưng bị vẽ ra một đạo rất sâu vết thương gò đồng đảo thang, Lưu Húc liền phát thông một tiếng quỳ trên đất, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ bàn tay của hắn, cũng phun ở trên mặt đất. Thấy thế, Tờ Dẹ Xạ lập tức giải phóng yêu lực đến 10%. Mở ra kim nhãn cha nở dê tha y phía sau, Tờ Dẹ Xạ liền chạy về phía dịt xì lạ. Đồng thời, Sophia giải phóng 50% yêu lực, Noel giải phóng 50% yêu lực, Ai Hển thì giải phóng đến 70% làm Tờ Dẹ Xạ bổ về phía dịt xì lạ một kiếm bị dịt xì lạ chuẩn xác không có lầm cản lại. Sau đó Tờ Dẹ Xạ liền bị đột nhiên sinh ra cự đại lực đánh vào đạn hướng phía sau. Trên mặt cắt trượt hơn 100 thước phía sau, Tờ Dẹ Xạ liền một kiếm đâm về phía mặt đất để cho mình dừng lại. Đang muốn rút kiếm, Tờ Dẹ Xạ đột nhiên buông tay nhảy về phía sau, một giây kế tiếp xuất hiện dịt xì lạ một kiếm liền chém về phía Tờ Dẹ Xạ phía trước dừng lại vị trí. Dịt xì lạ đang muốn thu bắt đầu công kích, Tờ Dẹ Xạ lại giống như quỷ mị xuất hiện tại dịt xì lạ trước người. Rút kiếm đồng thời còn một cước đá vào dịt xì lạ cái kia so trước đó lớn hơn nhiều lắm gò đồng đảo bên trên. Cái này đạp một cái vô ích nhiều đại khí lực, Tờ Dẹ Xạ chỉ là muốn cho chính mình tranh thủ tách ra cơ hội mà thôi. Bắt được cự kiếm Tờ Dẹ Xạ vừa mới lui về phía sau, dịt xì lạ ngón tay của liền như cùng diện điều vậy nhanh chóng đưa dài, lấy như ảo ảnh cha nở dê tha y đâm về phía Tờ Dẹ Xạ cảm giác yêu lực biến hóa, Tờ Dẹ Xạ sẽ không đoan nở tách ra mắt thường không thấy được công kích. Mà lúc này, Sophia, Noel cùng với Hển đều xông về dịt xì lạ. Bởi vì dịt xì lạ rất tỉnh, dịt xì lạ thành công địch nhìn các nàng ba cái, cười khẩy dịt xì lạ liền thu ngón tay nhằm phía các nàng. Một đạo ảo ảnh qua đi, Sophia đã cảm thấy hai chân đau vô cùng, trận đại ánh mắt nàng liền ngã nhào xuống đất, chân của nàng gân trong nháy mắt đã bị dịt xì lạ cắt đứt. Đạo thứ hai huyễn ảnh qua đi, Noel ngã xuống Sophia bên cạnh. Đạo thứ ba huyễn ảnh qua đi, cánh tay bị cắt đến ai Hển lập tức nhảy về phía sau. Có thể lộ ra khinh miệt nụ cười dịt xì lạ đột nhiên xuất hiện tại Hển phía sau, cũng giơ kiếm chém về phía Hải Hển, không phòng bị chút nào Hển phía sau lưng đã bị cắt ra một cái miệng máu tử, sau đó chân của nàng gân cũng bị cắt đứt. Các nàng ba cái đều là chiến sĩ, coi như tay hoặc là gãy chân, cũng có thể lợi dụng yêu lực đem chữa trị. Có thể ở trên chiến trường, một cái một giây đều đủ để muốn tánh mạng của các nàng, huống chi chữa trị gân chân được tiêu tốn mấy phần đồng hồ. Nhìn đã nằm dưới đất ba người, dịt xì lạ liền ngưng mắt nhìn Tờ Dẹ Xạ, nói, đây là ngươi thích dùng nhất xiếc. Hạn chế đối phương vận động, khiến cho các nàng thành chim trong lồng, sau đó ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cực kỳ hiển nhiên, ngươi đã bị sát lục sông bất tỉnh đầu não, như vậy ta cũng không có lý do đối với ngươi nhân tử. Nói, mặt lạnh Tờ Dẹ Xạ cứ tiếp tục giải phóng yêu lực, màu tím yêu khí liền xông hướng bốn phía. Rất cao ngạo mà nhìn Tờ Dẹ Xạ, dịt xì lạ nói, ngươi được xưng là các đời tối cường, là ta vẫn muốn đánh bại mục tiêu. Tờ Dẹ Xạ à, ngươi thẳng thắn giác tỉnh được, như vậy mới có thể biết giữa chúng ta đến cùng người nào lợi hại hơn. Không cần giác tỉnh đều có thể đánh bại ngươi giải phóng yêu lực đến 30% phía sau, biểu tình trở nên có chút dữ tợn Tờ Dẹ Xạ liền chạy về phía dịt xì lạ. Tách ra dịt xì lạ cái kia đưa dài ngón tay của, tiếp cận dịt xì lạ Tờ Dẹ Xạ liền một kiếm chém về phía dịt xì lạ cổ. Một kiếm đỡ công kích phía sau, dịt xì lạ đã nghĩ lấy man lực văng ra Tờ Dẹ Xạ. Có thể giải phóng 30% yêu lực Tờ Dẹ Xạ khí lực là trước kia gấp mấy lần, cho nên nguyên bản chỉ dùng một tay cầm kiếm dịt xì lạ vội vàng dùng hai cái tay, cũng để ngón cái đột nhiên tăng trưởng. Lui về phía sau hơi ngưỡng, chí mạng kia ngón tay liền từ Tờ Dẹ Xạ chóp mũi hơi phía trên bay đi, Tờ Dẹ Xạ tay cầm cự kiếm tức thì bị dịt xì lạ áp hướng của nàng gò đồng đảo cửa một cước đá trúng dịt xì lạ nách phía sau, Tờ Dẹ Xạ một cái cao nhảy liền rơi xuống ngoài 100 thước. Hơi thở hỗn hển, Tờ Dẹ Xạ liền tăng mạnh đối với dịt xì lạ yêu lực lưu động cảm giác. Cùng nhiều như vậy đối thủ chiến đấu quá, Tờ Dẹ Xạ phát giác dịt xì lạ yêu lực cường đại đến có chút thái quá, xa so với lúc trước gần thức tỉnh trước Dino một dược sệ ạ gì đáng sợ nhiều lắm. Nói xong khó nghe một điểm, nếu là hơi chút có sơ sẩy, cũng sẽ bị dịt xì lạ cướp đi tính mệnh, chuyện trong nháy mắt. A nghe được Lưu Húc tiếng hô, Tờ Dẹ Xạ lập tức nhìn chằm chằm tà hậu phương Lưu Húc. Không chỉ có là Tờ Dẹ Xạ, ngay cả tại chỗ những người khác cũng nhìn chằm chằm. Siêu cường yêu khí lấy Lưu Húc làm trung tâm tuân hướng bốn phương tám hướng phía sau, Lưu Húc lại lần nữa giác tỉnh, bị tử sắc yêu khí bao quanh hắc ám sáu cánh liền nhanh chóng mở ra, cánh chim càng là ở Tật Phong hưu hưu hạ phát đi săn săn âm thanh. Thấy Lưu Húc thức tỉnh rồi, DC lạ lập tức về mép, nói, giác tỉnh giả đối với giác tỉnh giả, còn thực là không tồi. Tờ dẹ xạ, ngươi tốt nhất lui qua một bên, bằng không ta sẽ giết ngươi, nhưng ta sẽ trước hết giết các nàng ba cái. Đây là ta cùng chiến đấu của hắn, ta không phải hy vọng có người đến quấy rầy. Thấy Sophia, Noel cùng với Hền đang ngồi dưới đất chữa trị vết thương, tờ dẹ xạ liền lập tức gáp chế yêu lực, cũng đi hướng các nàng. Tờ dẹ xạ giải phóng 30% yêu lực có thể cùng dịt xì là miễn cưỡng đánh ngang tay, nhưng nàng không cho là giải phóng càng nhiều liền có thể đánh bại dịt xì lạ. Dịt xì là cái này giác tỉnh giả thực lực hầu như có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, cho nên đối với cần giải phóng bao nhiêu yêu lực mới có thể triệt để đánh bại dịt xì lạ, tờ dẹ xạ thật đúng là không phải tin tưởng. Đã như vậy, còn không bằng để đồng dạng lực lượng sâu không lường được Lưu Húc cùng dịt xì lạ đối chiến hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Lưu Húc liền chậm rãi đứng lên. Cũng sờ sờ gò đồng đảo cửa. Vết thương đã hoàn toàn được chữa trị, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.